Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc Nhật ký của mẹ, là món quà mà bạn Hằng, một thính giả hiện nay đang sống và làm việc ở Bình Dương, muốn chia sẻ với người mẹ của mình. Có lẽ cô Hoa cũng đã lắng nghe được những giai điệu, những ca từ của bài hát, cũng là những cái điều mà mong muốn từ bạn Hằng gửi tới cho mẹ của mình thay mặt các anh chị em. Có lẽ ngay tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà nữa. Một món quà được gửi cũng từ một người bạn gái. Hiện nay cô gái này là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Có lẽ những món quà trong điểm muốn nói ngày hôm nay cũng rất đặc biệt, dành tặng cho những đấng sinh thành. Và bạn Trang, sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cũng muốn chia sẻ một món quà tới cha của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Trang. Xin chào Trang. Vâng ạ, em chào chị ạ. Chào Trang, lúc này đang ở đâu vậy em? Em đang ở trường ạ. Đang ở trường? Ở em ở ký túc xá? Em ở phòng trọ ngoài. À, quê của Trang ở đâu em? Dạ, em ở Thái Nguyên. Em ở Thái Nguyên nhưng mà vẫn ở phòng trọ ở ngoài. Vâng, tại vì từ nhà em học cách thành phố Ban Tây ạ. À, xa hơn rất là nhiều với trường đúng không? Vâng. Không biết là ngày hôm nay khi mà chia sẻ với chương trình 365 hạnh phúc, em muốn, chị cũng vừa nói rằng là rất là đặc biệt điều muốn nói ngày hôm nay, thì muốn các thính giả của chương trình rất là đặc biệt là dành tặng cho những cái đấng sinh thành của mình. Trước đây thì là trước kết nối của em là kết nối của bạn Hằng dành cho mẹ của mình là cô Hoa ở Nghệ An. Và bây giờ thì là chuyển giúp một món quà của em tới cho cha của mình. Em có thể chia sẻ một chút về gia đình của mình không? Gia đình của em thì có bố mẹ em và có em thôi. Em thì đi học ở ngoài Thái Nguyên, còn bố mẹ em thì làm ở trong Bình Dương. Bố mẹ em thì làm việc ở tận trong Bình Dương? Vâng ạ. Và một mình em thì ở Thái Nguyên. Dạ. Năm nay em là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Em học về chuyên ngành gì? Em học chuyên ngành mầm non ạ. Mầm non. Và ước mơ sẽ là một cô giáo mầm non. Vâng ạ. Đã đi thực tập ở đâu chưa? Em đi rồi chị ạ. Con một trong một gia đình như vậy, chắc chắn là rất được chiều chuộng rồi. Không bình thường thôi chị ạ. Cũng bình thường thôi. Dạ. Hay quan tâm từ bố mẹ không, hay là ngược lại là bố mẹ quan tâm em nhiều hơn? Nói chung là bố mẹ sẽ quan tâm nhiều hơn là chị. Có khi là khi nào phải lập gia đình, phải có con thì mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ mình đúng không? Vâng. Ngày hôm nay thì em, vì sao mà lại người chọn để nhận món quà lại là cha của mình mà không phải là mẹ? Có một lý do đặc biệt nào hơn không? Hôm nay là sinh nhật của em ạ. À, hôm nay là ngày sinh nhật của bố em đúng không? Vâng. Rất tiếc là vừa rồi, thật ra thì chương trình lại rất muốn giúp em để có thể kết nối được với bố của em là chú Mười. Nhưng mà chú Mười có nói rằng là sẽ nghe chương trình nhưng mà không muốn kết nối trực tiếp. Mặc dù là tổ thư ký chương trình cũng đã thuyết phục, nhưng mà chú chắc là chú đang có một công việc gì đó. Và chú nói chú sẽ nghe, nhưng mà chú không thể nghe trực tiếp Trang để trò chuyện. Em gọi điện cho bố em rồi, bố em ở ở nhà. Bố có là người hay ngại không? Bố em thì em hay tâm sự an toàn là nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Mà hôm nay thì lại muốn để chia sẻ với bố thì bố lại bận mất đúng không? Vâng. Sinh nhật bố có, ngoài gửi món quà chia sẻ ở đây, có gửi cho bố một điều gì không? Một món quà gì qua đường bưu điện chẳng hạn? Nói chung là cũng bố em xưa nay sinh nhật nên lần đầu tiên em viết thư để chúc sinh nhật bố, nên là chả biết là mẹ ở xa hay là sao, em học hành đi học suốt ngày chả có thời gian. Nói chung là chỉ có gọi điện nói là động viên bố thôi, chả có quà gì. Như thế là quà lớn rất là không cần quà về vật chất đâu chị ạ. Không cần vật chất đúng không? Chỉ cần tinh thần, là nói chung là bố con có nhiều tình cảm hơn, hiểu với nhau nhiều hơn thôi. Và hôm nay thì bây giờ bố không lấy, không mặc dù là không kết nối trực tiếp để em nói, nhưng mà bây giờ em có thể nói một điều gì với bố đi. Vì bố vẫn nghe mà. Vâng. Bố ơi, hôm nay là sinh nhật của bố. Con gái bố 21 tuổi, chưa lần nào chúc mừng sinh nhật bố. Thế thôi á. Con gái chúc bố sinh nhật vui vẻ. Bố luôn vui vẻ trong cuộc sống và sức khỏe tốt. Con thì rất là hạnh phúc tốt, mẹ số phải buồn. Hơi xúc động một chút, nhưng mà chị tin là chú Mười cũng đang nghe và biết là tình cảm của em dành cho, đặc biệt là dành cho chú trong ngày đặc biệt này. Có lẽ rằng là chị nghĩ rằng là đôi khi không phải rằng là có những cái điều dễ để nói ra, rồi khoảng cách địa lý, rồi thời gian lâu ngày, rồi dù có thể bây giờ điện thoại thì cũng rất là tiện, nhưng mà không phải lúc nào cũng có thể chia sẻ được cái tình cảm, sự quan tâm giống như ngày hôm nay là cái ngày đặc biệt là sinh nhật của bố, đúng không Trang? Vâng ạ. Mong là chú Mười sẽ liên lạc lại với em sau khi nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của Trang và chị. Nhưng có lẽ bây giờ ngoài lời chúc vừa rồi, chú sẽ rất cảm động rồi. Tặng bố một món quà gì nữa đúng không em? Một bài hát đi. Vâng, em muốn tặng bài hát, muốn gửi tới bố bài hát là Gia đình nhỏ hạnh phúc to ạ. Gia đình nhỏ hạnh phúc to đúng không? Vâng ạ. Và tình cảm thì còn to hơn nữa nhờ. Mong Chị là em ơi. ơi, cho em trước khi nghe bài hát đó thì cho em gửi lời chúc tới tất cả các anh chị ở trong ban biên tập là luôn vui vẻ, hạnh phúc và công tác thật là tốt, mà có chương trình là 365 ngày hạnh phúc, ngày càng phát triển hơn và gặp nhiều và thấy được nhiều thành công ạ. Cảm ơn Trang và mong là một cô giáo mầm non trong tương lai sẽ luôn luôn vững vàng và sẽ luôn luôn yêu thương bố mẹ mình giống như những cái gì mà em chia sẻ, những cái tình cảm chú Mười cũng như mẹ của em dành tặng cho cô con gái nhỏ của mình nhé. Vâng. Chúc em sẽ luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống Trang nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Và bây giờ sẽ là món quà giúp Trang gửi tới chú Mười nhân dịp sinh nhật của bố, với mong muốn bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, làm việc tốt. Bố mẹ hãy yên tâm vì Trang sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng của bố mẹ.